Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Đại Bại Yêu Tộc. Vô Cửu Bản Tôn, rốt cục hiện thân, lại ngăn trở rồi trận pháp lỗ thủng, vậy ngăn trở rồi yêu tộc thế công. Vạn Thánh Tử đứng mũi chịu sào, hơi kinh ngạc, chợt tức hai tay cùng vung. Cùng lúc gió mạnh gào thét mà long hổ huyễn ảnh thoáng hiện. Người nào đó bản tôn, quả nhiên hiện thân, thấy rõ ràng a, đúng là phi tiên 6 tầng tu vi, ngắn ngủi 3-4 năm mà thôi, hắn tu vi như thế nào trở nên kinh người như thế? Mà ai sinh ai chết, cũng còn chưa biết, đã nhưng ngõ hẹp gặp nhau, lần này quyết không thể thủ hạ lưu tình. Mà Vô Cửu hiện thân về sau, lời còn chưa dứt, một đầu thanh long cùng một đầu bạch hổ nhào tới trước mặt. Càng có Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử đồ tôn rào rạt mà tới. Lão yêu vật là thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, ý đồ bằng vào người đông thế mạnh mà cường công thủ thắng. Đổi lại bất luận một vị nào phi tiên cao thủ, chỉ sợ đều muốn tránh lui trốn tránh. Mà hắn Vô Cửu đã nhưng đến rồi, liền sẽ không lui lại nửa bước. Hám Thiên Thần cung dơ cao, dây cung ngừng lại làm trăng tròn. Két, bắc, dây cung nổ minh trong nháy mắt. Bốn phía khí cơ lập tức vì đó trì trệ, liền giống như hư không tại co rút, co vào, mà bất quá thoáng xúc thế. Một đạo liệt diễm mũi tên lăng không thoáng hiện. Chợt tức lấy giận lôi phích lịch chi thế, mang theo hùng hồn vô cùng uy thế gào thét mà đi. Vạn Thánh Tử tựa hồ sớm có đề phòng, tối xì một thanh, hai tay hợp lại, thanh long bạch hổ đột nhiên chạm vào nhau. Bản thân hắn thì là lách mình lướt ngang, vẫn như cũ chạy lấy trận pháp lỗ thủng đánh tới. Hắn muốn lấy hắn pháp lực mạnh mẽ, hấp dẫn thần cung thế công. Sau đó thừa cơ xông lên Thanh Sơn Đảo, bức bách Vô Cửu khó mà chiếu cố. Một khi song phương lâm vào hỗn chiến, hắn quay về đầu thu thập tiểu tử kia, mà bất quá trong nháy mắt, long hổ huyễn ảnh liền đã song song sụp đổ, chợt tức một đạo liệt diễm mũi tên đến rồi trước mặt. Hùng mãnh sát cơ làm người ta ngạt thở, a, thần cung uy lực hơn xa lúc trước. Vạn Thánh Tử lại muốn tránh né, vì lúc đã muộn, vội vàng hai tay vung vẩy, một khối mấy trượng dày huyền băng lăng không mà ra, mà huyền băng xuất hiện nháy mắt, phanh, một tiếng nổ vỡ nát, hừng ngực sát cơ, lại một lần nữa gần trong gang tấc, hắn không dám tiếp tục trong lòng còn có may mắn, quay người tật độn, cũng liên tục đánh ra pháp quyết. Một khối lại một khối cứng rắn huyền băng ngăn ở phía sau. Lại, phanh phanh, nổ vang. Huyền băng liên tiếp nổ nát vụn. Mà kia hỏa hồng mũi tên. Y nguyên thế không thể đỡ. Vạn Thánh Tử bị buộc bất đắc dĩ. Quanh thân đột nhiên tuôn ra một tầng bạch quang. Lập tức bày biện ra một đầu to lớn vượn trắng huyễn ảnh. Cũng mãnh liệt mà huy động hai tay giơ lên một khối mấy chục trượng dày huyền băng nện hướng sau. Lưng, oanh, một tiếng vang trầm. Huyền băng y nguyên chia năm xẻ bầy, mà liệt diễm mũi tên uy lực. Theo đó dần dần tiêu tán. Hắn vừa muốn chậm một hơi, một đạo bóng người đuổi theo. Lại là giơ cao thần cung. Băng, một tiễn bắn ra. Hừ. Vạn Thánh Tử thầm hư một tiếng, vội vàng lấy pháp thân hóa thành một đạo bạch quang xông lên trời. Liệt diễm mũi tên theo sát phía sau, bước đến hắn không dám quay đầu. Không biết là trăm dặm, vẫn là mấy trăm dặm, liệt diễm mũi tên uy lực cuối cùng là chậm rãi hao hết. Mà quen thuộc tiếng là y nguyên xa xa truyền đến, lão yêu vật. Cứ việc đi thôi. Ngươi đồ tử đồ tôn, liền giao cho bản tiên sinh rồi. Ngươi dám, Vạn Thánh Tử đã thu hồi pháp thân, mãnh liệt mà ngừng lại. Vừa định trở về, lại vẻ mặt trần trờ. Thần thức có thể thấy được, một đạo bóng người còn tại nơi xa đạp không mà đứng. Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương là phòng bị hắn lần nữa trở về Thanh Sơn Đảo. Mà tấm kia xương trắng đại cung, làm hắn càng thêm kiêng kỵ. Môn hạ đệ tử đã riêng phần mình chạy tứ tán, lại một cái tiếp một cái rơi hướng biển mặt. Cho dù lúc này giết trở về, cũng chưa chắc có thể toàn bộ giải cứu. Vô Cửu, ngươi giết ta một cái đệ tử, liền sẽ có trăm cái tu sĩ chôn cùng. Tốt, ta chỉ có tiến về Vạn Thánh Đảo, để nơi ở của ngươi. Chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Ngươi, ngươi mà lại chờ lấy. Núi xanh còn đó, ta chờ ngươi. Vạn Thánh Tử tâm cơ hơn người, lại bất thiện ngôn từ. Oán hận phất ống tay áo một cái, quay người biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu, y nguyên cầm trong tay thần cung, đạp không mà đứng, không dám có chút chủ quan. Thật lâu về sau, y nguyên không thấy dị thường, hắn này mới thu hồi thần cung, chạy lấy lai lịch bay đi. Luận tu vi, hắn y nguyên không phải Vạn Thánh Tử đối thủ, vị kia yêu tộc tổ sư ít nhất là bát giai yêu tiên cảnh giới. Nói cách khác, so với tu sĩ phi tiên, còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá, bản tiên sinh hám thiên thần cung, lại có thể triệt tiêu mạnh yếu chênh lệch. Càng tu vi thế nào tăng lên về sau, dễ dàng liền có thể bắn ra 3-5 mũi tên, bằng vào thần tiễn chi uy, đủ để cho cái kia lão yêu vật trốn vào đồng hoang mà chạy. Mà bản tiên sinh hai cỗ phân thân, vậy không thể khinh thường. Thanh Sơn Đảo đầu bắc trên mặt biển, nổi lơ lửng từng mảnh thi hài, một đầu không người thuyền biển, còn tại theo đợt lay động, mà một đạo cầm trong tay kim đao bóng người, cùng một cái mặt đen người trẻ tuổi, vẫn còn đang nơi xa truy sát. Yêu tộc tổ sư trốn rồi, bọn đồ tử đồ tôn vậy mỗi người tự chạy. Nhưng đều là địa tiên cao thủ, từng cái hung hãn gian xảo, tình thế có chút không ổn, ngừng lại làm chim thú bỏ chạy, đứng lại cho ta, Vô Cửu nguyên thần phân thân, hoặc Vô Nhị tiên sinh, vung vẩy kim đao, lớn tiếng gào thét, mà ngoài mấy trăm trượng hai cái hán tử, liều mạng chạy trốn, một người trong đó, quanh thân lấp lóe thanh mang, đi như gió mạnh, càng lúc càng nhanh, một người khác dần dần lạc hậu, lo lắng hô nói, Cổ Nguyên, người độn pháp, tổ sư bất công, cao càn, bằng bản sự mạng sống, làm gì phàn nàn. Cổ Nguyên vẫn như cũ là phi nhanh như gió, cũng không quay đầu lại, cao càn rất là ủy khuất, gấp nói, người ta huynh đệ tình như thủ túc, nên đồng sinh cộng tử, lời tuy như thế. Hắn lại quay đầu quan sát, trong mắt loạn chuyển, cái kia vung vẩy kim đao bóng người, đã đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Hắn đột nhiên thân hình lóe lên, bỏ qua một bên Cổ Nguyên, thẳng đến tay trái phương hướng, cũng kéo lôi lấy một sợi hắc phong. Độn pháp đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. A, Vô Nhị đuổi tới phụ cận, trái phải nhìn quanh, thoáng trì hoãn. Địch ta song phương khoảng cách lần nữa rơi xa, hắn dứt khoát ngừng lại rồi, không còn đuổi theo, mà không cần một lát, xa xa hắc phong bỗng nhiên biến mất, từ bên trong hiện ra cao càn bóng người, lại bị trói lại rồi tứ chi, giữa không trung bên trong chu lên, tha mạng, theo đó toát ra một đạo bóng người. Chính là Vô Cửu bản tôn, đưa tay nắm lấy cao càn, phanh phanh. Chính là hai quyền, im miệng, cùng lúc đó, tay phải phương hướng ngoài mấy chục dặm, toát ra một đám truy đuổi bóng người, trước đó chạy trốn yêu tộc cao thủ, lại bị người ngăn lại, cũng thuận thế đuổi đi theo, mà kia 12 cái mãnh hán, không một chút nào lạ lẫm. Cổ Nguyên thấy thời cơ bất ổn, vội vàng quay đầu chuyển hướng, mà hắn đang muốn tiếp tục phi độn. Một đạo kiếm vô hình khí xảy ra bất ngờ, hắn vội vàng ngăn cản, trong tay cứng rắn huyền thiết bổng, bang, đứt thành hai đoạn. Hắn cả kinh quay người tránh né, kiếm khí trực thấu vai mà qua, hắn kêu thảm một tiếng, xoay người rơi xuống, lại bị Lăng Không thoáng hiện một vị mặt đen người trẻ tuổi đưa tay bắt lấy. Cũng trong nháy mắt bị cấm chế phong bế kinh mạch tu vi mà rốt cuộc giãy giụa không được. Ngay sau đó cái này đến cái khác, yêu tộc cao thủ rơi xuống, lại đều bị dây thừng buộc chặt. Có lão phụ nhân sau đó hiện thân, lên tiếng hô nói, y theo tiên sinh phân phó, đem yêu nhân cầm tù tại trên hải thuyền. Giây lát, cầm trong tay kim đao Vô Nhị, cùng mặt đen Vô Tam, song song mất đi rồi bóng người. Chỉ có một vị tuổi trẻ tiên sinh cùng một vị tóc trắng phụ nhân đạp không mà đứng. 12 vị tráng kiện hán tử thì là rơi vào trên hải thuyền, mà bong thuyền phía trên thì là nằm lấy hơn 30 vị yêu tộc cao thủ. Không phải là bị dây thừng buộc chặt, chính là bị cấm chế phong bế tu vi. Lại đến hoàng hôn thời gian, lửa đỏ ánh nắng chiều lộng lẫy như say. Thanh sơn đảo đầu bắc mây mù đại trận, xé mở lỗ thủng như trước, ngăn ở lỗ thủng chỗ hơn 100 vị tu sĩ. Y nguyên là trợn mắt hốc mồm, trước sau bất quá chén trà nhỏ canh giờ. Cường đại yêu tộc đã không còn tồn tại, trừ rồi vạn thánh tử, cùng ít có mấy cái yêu nhân chạy trốn bên ngoài. Còn sót lại cao thủ, không phải là bị giết, chính là bị bắt sống. Mà ngăn cơn sóng dữ chỉ có một người, Vô Cửu, Vô Tiên Sinh. Đương nhiên, sau đó chạy đến 12 giáp bạc vệ, càng là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, có thể nói là nhất cử tiêu diệt hết yêu tộc. Ồn ào náo động đã đi, kia kinh tâm động phách hết thảy vậy phỏng phật tiêu mất tại say lòng người ánh nắng chiều bên trong. Mà máu tanh vẫn còn tồn tại, thảm liệt chém giết còn tại trước mắt. Vi đảo chủ, a, Vô Cửu lão đệ, còn tại quan sát Vi huyền tử. Đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay vung lên, gấp giọng thúc giục nói, mau mau mở ra trận pháp, cùng đón Vô Tiên Sinh. Theo lấy một tiếng phân phó, bao phủ thanh sơn đảo sương mù dần dần tiêu tán. Đỉnh núi trên, giữa sơn cốc, bờ biển bên, trên bờ cát, lập tức toát ra mấy ngàn người bóng, đều trông mong nhìn quanh, từng cái lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ. Một vị nào đó tiên sinh thanh danh, tại địa lô hải là không ai không biết, không người không hiểu, ai muốn lại là hắn đứng ra, giải rồi thanh sơn đảo chi bốn phía, đúng lúc gặp cơ duyên gây nên, làm thấy cao nhân phong thái. Vi huyền tử sớm đã là trên mặt nụ cười, đằng không mà lên, Vi Hợp, Khương Huyền, Vi Bách, Kiều Chi Nữ, cũng là hoan hỉ không thôi. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, thì là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trần trờ, nhưng lại không dám lãnh đạm, đành phải đi theo đám người nghênh đón, kiên trì sau đó mà đi. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, đạp không đón gió, nhìn ra xa ánh nắng chiều, khóe miệng mỉm cười. Bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa, gặp thanh sơn đảo bình yên vô sự, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại lòng còn sợ hãi, nếu không có tiên sinh thi triển độn pháp, đi đầu một bước, hậu quả khó mà lường được. Lão thân lại khoan thai tới chậm, kém chút lầm rồi việc lớn. Phi Long đảo cùng thanh sơn đảo cách nhau rất xa, giữa đường khó tránh khỏi trì hoãn. Quả nhiên, còn tại ngoài vạn dặm, vẫn là đã nhận ra rồi thanh sơn đảo tình hình nguy cấp. Thế là Vô Cửu quyết định thật nhanh mà đi đầu một bước. Vi Xuân Hoa thì là mang theo Nghiễm Sơn, tiếp tục thúc đẩy thuyền mây đi đường, mà Vô Cửu người đơn thế yếu, đối phó yêu tộc cũng không dễ dàng. Hắn dùng ra phân thân, thi triển đánh lén, lại dương đông kích tây, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lão tỷ chạy đến thời cơ, vừa lúc khắp nơi đâu, nếu không như thế nào ngăn lại đám gia hỏa này. Vô Cửu theo âm thanh nói rằng, đưa tay một chỉ, chân của hai người dưới, chính là thuyền biển, thành đàn yêu tộc cao thủ nằm tại bong thuyền trên, liền như từng đầu cá chết. Vi Xuân Hoa cảm thấy trấn an, nhưng lại oán hận xì nói, phi, bọn này yêu nhân, làm nhiều việc ác, nên phải giết rồi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giết không được a, yêu nhân mà thôi, vì sao giết không được? Hăng quá hóa dở, hừ, ngươi vừa mới đã giết rồi 15-16 người, lúc này lại lòng từ bi, xác thực gọi người nghĩ không minh bạch. Sư bá đến rồi, Vô Cữu tâm tư, Vi Xuân Hoa không hiểu, hắn cũng không rảnh phân trần, bởi vì Vi Huyền Tử mang theo mọi người tới phụ cận. Ha ha, nhiều năm không thấy, Vô Tiên Sinh phong thái, càng hơn lúc trước a. Vô Tiên Sinh, Vô Tiền Bối, không, Vô Tiền Bối, đám người nhao nhao chắp tay thi lễ, có thân cận, mừng rỡ, cũng có nịnh nọt cùng kính sợ. Đủ loại thần thái không phải trường hợp cá biệt. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử thì là cúi thấp đầu trốn ở đám người bên trong. Vi đảo chủ, khổ cực, Vô Cữu mỉm cười đáp lại, lời nói hiền hòa, Khương Huyền huynh đệ, Vi Hợp, hắc, còn có Vi Bách, nghe nói ngươi cùng Kiều Trì nữ kết thành đạo lữ, chúc mừng a. Quay đầu đưa lên hạ lễ, tiếng cười vang lên một mảnh, tràng diện náo nhiệt, Vô Cữu lại thần sắc cứng lại, kinh ngạc nói, ba vị này là, Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, lập tức sắc mặt biến đổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?